ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiên Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiên Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của tác giả nữ Dạ Thảo. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 16 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên sau khi xem xong hãy bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ có trên kênh Nghiên Truyện vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Nói đến điên lại nhớ, 3 ngày nữa là con gái Ngọc hết cữ rồi, chẳng biết thầy có đến lời như lời hẹn không nữa. Mấy lần bà có lên chùa hỏi sư thầy đấy, nhưng mà thầy chỉ bảo là thầy đã hứa ắt sẽ tới, thí chủ không cần phải nôn nóng. Không nôn nóng làm sao được cơ chứ. Nhớ mày thầy đến muộn rồi, cái con ma kia nó làm gì con gái bà thì bà không sống nổi mất. Bà Phùng cứ thế ra ngóng vào trông, lo đứng lo ngồi như thế cho đến buổi tối hôm ấy thì thầy xuất hiện. Thầy đi thẳng vào trong nhà bà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đi cùng với thầy còn có 2 người nữa, đoán chừng như là đồ đệ hay là gì đó. Vì thế thái độ của họ với thầy Đại Minh là vô cùng cung kính. Bà Phùng ngạc nhiên lắm, bà ngơ ngỡ là thầy sẽ về chùa, còn gia đình bà phải lên đó đón rước thầy đàng hoàng. Không ngờ thầy lại đi thẳng vào nhà bà, không câu nệ và ngồi xuống hỏi thăm. Thời gian qua chắc là không có biến cố gì lớn có đúng không? Dạ, biến cố thì có nhiều thầy, nhưng mà không biết như thế nào mới là lớn. Bởi vì gia đình vẫn chưa dùng đến chỗ cho Phật tôi đưa, nên tôi khẳng định là chưa có biến cố gì quá lớn. Nắm cho rõ ràng là bà đã đưa lên chùa nhận về. Chính tay bà còn giao cho thằng Năm mang vào viện trông ngô. Sao lại có chuyện chưa dùng đến được? Bà Phùng khó hiểu và hỏi lại. Dạ thưa thầy, thầy có nhầm lẫn gì không à? Nắm cho ấy con đã lên chùa lấy về cách đây 5 tháng rồi cơ mà. Thầy vuốt râu khẽ cười rồi đáp. Đúng là đã lấy về, nhưng lại chưa hề sử dụng tới. Bà Phùng ngơ ngác nhìn ông Ngô. Ông Ngô cũng chẳng hiểu 2 người đang nói đến nắm cho nào, nên cũng tròn mắt và nhìn vợ. Vậy là đã rõ, cái thằng con trời đánh của bà, nó không làm theo lời dặn. Cũng may là Ngọc không có chuyện gì, chứ nếu không chắc là bà băm nó ra làm trăm mảnh mất. Thầy thấy cái thái độ tức giận của bà Phùng thì nói tiếp. Không sao, đó là do đức tin của mỗi người, không thể trách họ được. Vâng, mong thầy bỏ qua cho. Được rồi, ta đã nói là không sao. Bây giờ có 2 việc cần phải làm ngay. Thứ nhất, ngày mai gia đình làm giúp cho tôi một cái lễ để bán khoán cho bé này lên chùa. Tất cả mọi việc phải hoàn thành trước giờ ngọ 3 khắc. Làm thế để đứa nhỏ được trời Phật che chở và bảo vệ. Làm xong thì xin thầy một mảnh vải nhỏ dưới chân Phật về, buộc vào vòng cổ, đeo cho cháu. Tiếp đến, chuẩn bị giúp tôi những lễ lạt mà tôi đã kể ở đây, để 3 ngày nữa sẽ tiến hành đập tàn giải vong. Ông Ngô kính cẩn cầm lấy tờ giấy thầy đưa. Trên đó thầy có kê kín 2 mặt giấy những thứ cần chuẩn bị. Chờ cho Ngô cầm xong, thầy còn dặn, nhớ là không được thiếu bất cứ thứ gì đâu đấy, nhất là 3 cái hình nộm cô gái xanh đỏ vàng, phải thật đẹp cho tôi. Vâng thưa thầy. Dặn dò xong xuôi, thầy đứng dậy rời đi. Ông Ngô và bà Phùng có ý giữ thầy lại, nhưng mà thầy nói là gia đình cứ chuẩn bị lễ để ngày mai bán khoán cho bé vô chùa cho chu đáo. Tôi lên chùa trước là để chuẩn bị một số thứ cần thiết, sau là nghỉ ngơi đó luôn cho tiện, gia đình không cần phải lo. Thầy đã nói như thế thì ông Ngô cũng không tiện giữ. Hôm sau bà Phùng và chị Lan dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị lễ lạt giữa trời sáng, còn làm lễ bàn rượu và chùa. Người thịt gà, người đồ xôi, Xong xuôi bà Phùng lấy tất tả đi mua thêm chầu cau, rượu và hương vàng. Còn về cái phần viết sớ, thầy Đức Minh đã lo giúp cho ông bà. Gà vừa gáy sáng, ông nội và bà vội vã bế cháu mang đồ lễ lên chùa. Hôm nay cái rượu được bán trong Đức Công. Ông nói là bán khoán nhưng thủ tục cũng đơn giản. Chỉ là sắp lễ rồi dâng sớ. Thầy chùa sẽ cúng một bài, sau đó thầy lấy chút nước thánh xoa lên đầu con bé. Cuối cùng chờ đến khi hương cháy được 2/3 thì hóa lễ và đi về. Trước khi về thầy có dặn, sau này vào các ngày như rằm tháng giêng, Tết Nguyên Đán thì lên chùa thắp hương để khấn lễ cha nuôi. Chỉ đơn giản có thế thôi. Rồi ông bà lại bồng cháu trở về. Bà Phùng vẫn vừa trông ba đứa cháu vừa chăm cho học. Còn ông Ngô, anh Bảy và chị Lan thì chia nhau ra và chuẩn bị đồ lễ. Có một số đồ như là hình nhân thế mạng, đồng tiền âm dương hay là sợi chỉ ngũ sắc ở quê khá khó kiếm. Bởi vậy phải mất đến 2 ngày mọi người mới chuẩn bị đủ những thứ mà thầy yêu cầu. Tròn 100 ngày kể từ khi Ngọc sinh thì thầy bắt đầu làm lễ. Ban đầu là thầy yêu cầu tháo tất cả các lá bùa dán trong nhà và lá bùa đeo trên cổ Ngọc để cho vong có thể dễ dàng trở về. Sau đó là bế tất cả trẻ con trong nhà tránh đi chỗ khác. Tiếp đến thầy bày biện một bàn lễ tam cấp với đầy đủ những thứ thầy yêu cầu ở xung quanh. Đúng 11:15 thầy bắt đầu làm lễ. Phía sau thầy là 2 vị tiểu sư phụ. Một người có nhiệm vụ phụ giúp và làm theo yêu cầu của thầy. Một người sẽ cầm cành phan để cho vong nhập vào và thầy sẽ hỏi chuyện. Thường thì vong sẽ nhập vào chính người mà họ muốn bắt theo làm vợ. Nhưng mà vì Ngọc khá yếu, lại đã bị mắt mất 3 vía, chỉ sợ nếu mà gần âm khí quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì thế thầy mới khắc cho Phật chung quanh chỗ ngồi của Ngọc để đảm bảo an toàn. Anh Bảy là người bên cạnh để đảm bảo trong suốt buổi lễ Ngọc sẽ không rời khỏi đó tránh gây nguy hiểm. Nén hương vừa mới cắm lên, thầy lầm rầm khấn vái một lúc thì cành phan rung rinh, nhưng mà vị tiểu sư phụ đó vẫn chưa có dấu hiệu bị ốp. Thầy dừng khấn lễ và mỉm cười nói: tại sao đã về mà lại không dám xuất hiện? Ta cũng chỉ muốn mời vong lên để nói chuyện cho rõ nguồn cơn. Hay là vong sợ ta? Dừng một lúc thầy bật cười rồi nói: khá khen cho khẩu khí của vong đấy. Nếu thế thì tại sao không dám thẳng thắn mà nói chuyện? Thầy có nói mấy câu thần chú gì đó mà bà Phùng không hiểu nó là cái gì. Chỉ biết là vừa dứt lời thì cành phan trên tay vị tiểu sư phụ rung lắc dữ dội. Rất nhanh sau đó chú tiểu cũng lịm đi. Một lúc sau mới có thể ngồi dậy và nói chuyện. Điều đáng ngạc nhiên đây là từ giọng nói, ngữ khí đến biểu cảm của vị tiểu sư phụ đều thay đổi hoàn toàn. Sau một hồi nói chuyện nhẹ nhàng, vong kia vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho Ngọc. Hắn ta còn trừng mắt lên thách thức thầy Đức Minh rằng: nếu các người còn để im cho cố đoàn tụ với ta thì ta sẽ tha thứ cho đứa bé kia, còn nếu không đừng có trách ta ác. Láo toét, ma và người không thể yêu nhau. Nếu vong cứ ngoan cố, ta sẽ đánh cho vong hồn siêu vách tán đấy. Xưa nay ta muốn làm gì chưa qua dám ngăn cản. Được, xem như ta đã phí thời gian nói chuyện với vong. Nói xong thầy ngay lập tức dán một lá bùa lên trán của tiểu sư phụ với mục đích không cho vong thoát ra. Tiếp đến thầy lấy nước thánh phun thẳng vào mặt vong. Phun tới đầu vong la hét tới đó. Cho đến khi tiếng la nhỏ dần thầy mới hỏi: vong đã nghĩ lại hay chưa? Chỉ có nhiêu đây mà đòi dọa ta hay sao? Tốt nhất ông nên về quê dưỡng già thì tốt hơn. Nãy giờ ta chỉ hét làm trò thế thôi. Giờ ta bận rồi, ta cần phải đi đón vợ. Nói xong vong nam cười phá lên, lá bùa trên trán của tiểu sư phụ cũng rơi xuống đất. Cũng may là thầy đã lường trước được tình huống này nên nhanh tay cầm nén hương vẽ mấy ký tự gì đó phía trước mặt tiểu sư phụ. Vong không thể thoát ra thì tức tối và chửi thề: lão già, ta cho lão hay, lão không nên làm tao nổi giận đâu. Nếu không lão sẽ phải hối hận đấy. Thầy không đáp lại lời vong mà lầm rầm gấn vái gì đó. Giọng thầy nhanh dần nhanh dần. Thầy đọc càng nhanh thì sắc mặt của tiểu sư phụ càng khó coi. Khi tiếng thầy dứt cũng là lúc tiểu sư phụ ôm đầu đau đớn mà nằm gục dưới chiếu. Vốn dĩ thầy đã có thể tiếp tục trấn áp Phong nếu như Ngọc không đứng dậy chạy ra khỏi vòng tròn bằng tro kia. Anh Bảy mải tập trung theo dõi thầy Khấn nên cũng không hay biết việc này. Cho tới khi Ngọc hét lên một tiếng chói tai rồi ngất lịm thì mấy người hoảng hốt nhìn ra. Anh Bảy toan bế Ngọc vào vòng tròn, nhưng sư thầy ngăn lại rồi nói: "Không kịp nữa rồi, vòng đã nhập vào cô ấy rồi." Nghe thầy nói xong, ai nấy đều cũng hoảng hốt. Bà Phùng gần như khóc và hỏi: "Thầy ơi, liệu con bé có sao không ạ thầy?" Bây giờ chỉ có cách bắt vòng xuất ra khỏi đó càng sớm càng tốt, càng để lâu sẽ càng tổn hại đến cô ấy. Thôi mọi người tránh ra đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Việc thu phục vong không khó, cái khó là sức khỏe của cô ấy thôi. Câu nói bỏ lần của thầy càng làm cho bà Phùng sợ hãi hơn. Liệu lần này có giúp được cho con gái của bà, hay là bà lại gián tiếp hại nó? Có một điều bà không nói, đó là buổi lễ ngày hôm nay, ngoài bốn người trong nhà thầy Đức Minh, hai vị tiểu sư phụ và thầy chùa ra thì không có một ai biết. Phần vì thầy đã dặn càng ít người biết thì càng tốt, phần vì bà chỉ sợ ai nói đến tai thằng Năm rồi nó lại đến làm ôm lên phá hỏng cả buổi lễ. Tính nó bà hiểu, lúc nào cũng lôi cái mác công an ra để giao giảng tuyên truyền không được mê tín dị đoan. Bởi vậy nếu mà lần này có gì không hay, chỉ sợ nó sẽ cằn nhằn bà cho đến chết. Biết vợ đang sợ nên ông Ngô cố gắng trấn an: "Không sao đâu, thầy cũng nói thu phục vong không khó, bà đừng có lo. Nhưng mà còn cái Ngọc, sức khỏe của nó liệu..." "Được rồi, chúng ta đã nhờ thầy thì phải tin tưởng ở thầy. Bà đừng có suy nghĩ nữa, để thầy tập trung làm." "Thôi thì việc cũng đã đến nước này, thì cũng chỉ biết còn chờ đợi chứ biết làm thế nào." Nhìn đứa con gái mặt tái xanh đang nằm bẹp ở chiếu mà bà quặn lòng, bà nhìn đến tập trung suýt chút nữa mà đứng tim khi Ngọc bỗng nhiên ngồi phát dậy và cười vang trời. "Lão già, để xem lão làm gì được ta. Chỉ cần ta ở đây, cố nhất định sẽ không trụ nổi mà phải đi theo ta. Đừng có mà phách lối, Âm và Trần không thể yêu nhau. Còn không mau nghĩ lại, ta sẽ đưa ngươi lên chùa ngày ngày tụng niệm kinh Phật cho ngươi siêu thoát. Còn không, ta sẽ đánh cho hồn siêu phách tán, vạn kiếp không thể siêu sinh đâu." Thầy nói dứt lời thì lập tức làm phép. Chỉ nửa tiếng sau, vong đã đau đớn quằn quại. Dẫu vậy, nó vẫn quyết không chịu buông tha cho Ngọc. Không còn cách nào khác, thầy và ba vị tiểu sư phụ phải ngồi thành hình tam giác ở dưới là Ngọc. Cả ba cùng tập trung niệm chú, tiếng lầm rầm mỗi lúc một nhanh, kèm theo đó là tiếng kêu la của Ngọc cũng ngày một lớn. Tiếp đến cả ba cùng đi thành vòng tròn. Sư thầy đi trước cầm nén hương, cứ đi ba bước lại dán một lá bùa xuống dưới đất. Tới khi lá bùa được dán kín thành vòng tròn kết giới thì dừng lại. Xong xuôi thì ngồi xếp bằng đọc trì chú khẩu quyết. Ở giữa vòng tròn là Ngọc đang đau đớn lồng lộn nhưng lại không thể thoát ra ngoài. Bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên mây đen ở đâu kéo tới, sấm chớp ngập trời khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Ngọc vẫn đang gào lên đau đớn, tóc tai cô bù xù, gương mặt đỏ như lửa, cứ thế vật lộn. Bà Phùng xót con, cũng đã định mấy lần nhào vào vòng âm dương để ôm lấy nó. Cũng may Bảy nhanh tay giữ chặt bà lại, nếu không kết giới này đã bị bà phá hỏng và cái vòng ma kia sẽ vô cùng khó để bắt lại. Chờ cho tiếng hét của Ngọc dịu lại, thầy lấy một chiếc kim nhỏ chích vào đầu ngón tay, sau đó dùng chính móng của mình để vẽ lên lá bùa những ký tự kỳ lạ. Khi lá bùa đã hoàn thành, thầy lại nhỏ máu của mình vào bát nước mà thầy đã chuẩn bị từ trước. Giọt máu rơi xuống rồi nhanh chóng loang ra thành những vệt đỏ loang lổ. Chờ đến khi cả bát nước chuyển sang màu đỏ, thầy nhanh tay ném một nắm tro vào chính giữa. Bát nước sóng lên rồi dần dần chuyển thành màu đỏ nâu kỳ dị. Lá bùa khi nãy được thầy kẹp giữa hai ngón tay và tiếp tục đọc chú. Hai vị tiểu sư phụ cũng lầm rầm đọc theo. Ngọc thì càng ngày càng lăn lộn trên nền đất, nhưng miệng vẫn chửi rủa: "Lão già chết tiệt, ta mà ra được khỏi đây nhất định sẽ không buông tha cho lão. Lão dám phá chuyện của ta sẽ không yên với ta đâu." Lời nói phát ra từ miệng của Ngọc, nhưng lại mang một chút giọng ồm ồm của nam giới. Ngọc còn la hét, còn chửi bới, nghĩa là vẫn còn chưa chịu khuất phục. Mà càng cứng đầu thì thầy càng đọc chú nhanh hơn. Thế nhưng vòng ma kia cũng ngoan cố, nhất quyết không chịu thoát ra. Ngọc vốn dĩ đã yếu, nay bị tà khí xâm nhập, nên nước da càng ngày càng trở nên nhợt nhạt. Đôi môi thì thâm tím tựa như không còn sức sống. Bà Phùng, ông Ngô liên tục chắp tay khấn vái, cầu xin trời Phật phù hộ cho con. Còn Bảy, dù đang tập trung cao độ xem thầy làm phép, vẫn không quên giữ chặt bà Phùng, vì sợ bà thấy Ngọc đau đớn sẽ không kìm lòng được mà lao ra và phá hỏng mọi chuyện. Thầy Đức Minh khẽ lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi lôi trong tay nải ra 108 cái tẻ tre, giao cho hai vị tiểu sư phụ cắm thành vòng tròn quanh chỗ Ngọc ngồi. Trên mỗi chiếc thẻ đều vẽ một ký tự khác nhau, chúng lần lượt được cắm xuống mặt đất nơi Ngọc ngồi. Kỳ lạ ở chỗ là dù là nền đất nhưng vẫn khá rắn, vậy mà hai vị tiểu sư phụ chỉ cần chạm nhẹ, những cái thẻ tre ấy ngay lập tức lún sâu xuống nền đất. Cùng lúc đó, thầy Đức Minh tiếp tục thắp một bó hương khác. Chờ cho đến khi chiếc thẻ tre cuối cùng được cắm xuống đất, thầy cũng hất thẳng bát nước màu đỏ nâu ban nãy về phía người của Ngọc. Một làn khói mờ ảo bốc lên, Ngọc gào xé trong đau đớn. Hai mắt Ngọc vằn đỏ như tia máu hận thù, cơ thể lăn lộn hết bên này đến bên khác. Cơ thể Ngọc lúc này làn khói mờ vẫn bốc lên. Thấy vòng có vẻ kề sức, thầy khẽ nở một nụ cười hiền từ và nói: ta cho vòng một cơ hội cuối, nếu vòng vẫn cứng đầu như thế, ta nhất định sẽ không nương tay. Tới khi đó, nếu có hồn siêu phách tán cũng đừng có oán hận ta. Ánh mắt hùng hổ ban nãy của Ngọc giờ lại xen lẫn vài tia chần chừ, miệng không còn gầm gừ nữa mà hơi mím lại giống như đang suy nghĩ và tính toán điều gì. Thầy Đức Minh tuy là dịu giọng hỏi, nhưng mà thầy vẫn luôn đề cao cảnh giác. Chỉ cần vong có một ý đồ xấu, nhất định là thầy sẽ không nương tay. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Ngọc bất ngờ và hét lớn: lão già, được lắm, ta sẽ khiến cho lão phải hối hận vì việc làm của lão ngày hôm nay. Dứt lời, bàn tay xanh xao của Ngọc bất ngờ đưa lên bóp chặt lấy cổ mình, cứ thế mà cố gắng siết chặt, giống như đang muốn tự kết liễu mạng sống của chính mình vậy. Cũng may thầy đoán được nên nhanh tay phi lá bùa về phía Ngọc. Lá bùa được ghi trên mảnh giấy vàng nhỏ như hai ngón tay, vậy mà khi ấy lại như một lưỡi dao cứa vào tay Ngọc đến tứa máu. Bất ngờ quá nên Ngọc cũng nhanh chóng buông khỏi cổ tay mình, ánh mắt vẫn đầy tia căm hận mà hướng về phía thầy Đức Minh. Thầy bỏ qua ánh mắt đó, tiếp tục đọc những câu thần chú. Mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng của vong, nên anh ta phải hòa hoãn. Ta thua, ta chấp nhận chịu thua, nhưng ta có 3 điều kiện trước khi buông tha cho cô gái này. Được, điều kiện gì thì vong cứ nói, nếu làm được ta hứa sẽ cố gắng hết sức. Nhưng vong phải nhớ, đây là cơ hội cuối cùng của vong. Nếu mà vong có ý định kéo dài thời gian hoặc là lừa gạt ta, nhất định ta sẽ không nương tay đâu. Ta có thể làm những gì, chắc vong cũng biết. Nãy giờ có lẽ vong cũng đã nếm đủ đau đớn, ta tin là vong sẽ sáng suốt. Vong gật đầu và nói tiếp: tôi hiểu. Được, vậy ngươi nói yêu cầu đi. Thứ nhất, tôi muốn thầy đưa tôi về chùa An Lạc ở xã Giao Thiện, tỉnh Nam Định, nơi mà bát hương của thầy mẹ tôi được gửi đấy. Còn nữa, ở dưới gốc cây gõ, nơi núi Chúa, có một bi đông đựng nước. Nó là thứ mà khi còn sống tôi rất thích, và cũng là thứ mà bao nhiêu năm qua tôi ẩn náu ở đó. Nếu được, mong thầy đào lên, sau đó đem gửi về chùa An Lạc giúp tôi, để tôi được theo đó mà nương nhờ nơi cửa chùa. Ông Ngô, bà Phùng bấy giờ mới hiểu vì sao mà Ngọc luôn tìm cách trốn đi Nam Định. Hóa ra là người đàn ông này muốn trở về quê hương nên mới mượn Ngọc để đưa về. Ông bà hướng mắt chờ đợi câu trả lời của sư thầy. Việc đưa vong lên chùa không quá khó, cái khó là lên tận Bình Dương để đem chiếc bi đông đựng nước kia về. Chẳng biết là thầy có nhận lời hay không. Biết mọi người đang nín thở chờ đợi câu trả lời nên thầy cũng mau chóng mà nói. Được, ta hứa, nhất định ta sẽ đến tận nơi tìm kỷ vật cũ của vong đưa về chùa. Còn điều kiện tiếp theo là gì? Vong ma trong người Ngọc hơi ngượng ngùng và nói. Điều kiện thứ hai, tôi muốn được cưới vợ. Ta đã chuẩn bị sẵn bài nộp. Vong có thể chọn một hình mà Vong thích. Sau đó ta sẽ đứng ra làm lễ cưới giúp Vong, được chưa nào? Vong ma cảm kích cúi đầu cảm ơn sư thầy rồi nói tiếp. Điều kiện cuối cùng, tôi chỉ mong muốn thầy đồng ý cho tôi xuất hiện trong giấc mơ của cô gái này một lần cuối. Tôi muốn đích thân nói với cô ấy một lời xin lỗi trước khi ra đi. Điều kiện này thì thầy hơi lưỡng lự. Bởi nếu không bắt Vong kia lại ngay, chỉ e đêm dài lắm mộng. Tới lúc đó Vong mà đổi ý thì sợ lại nguy hại đến Ngọc. Biết thầy đang phân vân, Vong nói tiếp. Thầy yên tâm đi, tôi cũng không thật tâm muốn hại cô đâu. Chỉ là bao nhiêu năm nay cô đơn, gặp cô gái này tôi muốn bầu bạn nên mới đi sai đường thôi. Nói gì thì nói, tôi cũng đã giúp cô ấy rất nhiều lần. Nếu không có tôi, chỉ e là cô đã hai lần bỏ mạng ở cái chốn đấy rồi. Sẽ không thể nào ngồi chờ đây thầy cứu được nữa đâu. Hơn nữa tôi cũng thật sự có tình cảm với cô ấy. Bởi vậy mới mong muốn được xin lỗi cô ấy như một lời tạm biệt. Được rồi, ta tạm tin. Nhưng mà Vong phải nhớ, nếu phản bội lại lời hứa, chắc chắn hậu quả Vong nhận được sẽ vô cùng nặng nề. Tôi biết, tôi xưa nay là người chồng chưa tín mà. Dù trong đáy mắt vẫn còn vài tia do dự, nhưng mà thầy vẫn mỉm cười và nói. Được rồi, bây giờ Vong chọn vợ đi, ta sẽ làm lễ cưới giúp Vong ngay tại đây. Ngọc đưa mắt về phía ba hình nhân thế mảng phía trước và chỉ vào cô màu đỏ và nói. Tôi chọn cô ở giữa, cô ấy xinh nhất. Được. Nói xong thầy bắt tay vào làm một cái lễ kết duyên nho nhỏ cho Vong và hình nhân thế mạng. Hóa ra số tiền vàng, bộ đồ bằng giấy đỏ, kiệu, ngựa, sợi chỉ đỏ là thầy chuẩn bị làm lễ cưới vợ cho Vong. Vậy mà nãy giờ bà Phùng cứ thắc mắc tại sao thầy nói mua mà lại không dùng đến. Đời ông bà sống gần 80 năm nay, lần đầu tiên được chứng kiến một đám cưới ma như thế này. Lòng bà Phùng vừa lo cho con gái, vừa có một chút tò mò về đám cưới ấy. Thầy làm cẩn thận tỉ mỉ, đầy đủ lễ nghi, hệt như một cái đám cưới thật. Xong xuôi thầy nói. Ông bà mang hóa cô hình nhân màu đỏ cùng với toàn bộ chỗ giấy tiền kiệu ngựa này giúp tôi. Nhớ là chỉ cô màu đỏ thôi. Còn màu vàng màu xanh thì để lại nhé. Vâng, tôi làm ngay ạ. Hóa xong thì mang cho đổi giai đoạn kênh gần nhà là được. Hai ông bà nhanh chân làm theo yêu cầu của thầy. Số vàng má tuy không nhiều nhưng lại cồng kềnh nên cũng phải mất ba người bê mới hết. Chờ ba người đi khỏi, thầy nhìn Vong và nói. Sao còn chưa chịu ra khỏi thân xác của cô ấy? Thoát ra mà đi đón vợ chưa? Ngọc khẽ cúi đầu cảm tạ thầy lần cuối rồi ngất lịm. Ngay lập tức thầy lấy một lá bùa trong tay nải, hóa cho vào trong nước cho Ngọc uống. Có lẽ Ngọc quá yếu, thời gian Vong ốc khá lâu nên chưa thể tỉnh lại ngay được. 7. Con có thể giúp ta đưa Ngọc vào nhà được không? Nghe tiếng thầy gọi, 7 vội vã chạy tới. Thế em gái chưa tỉnh thì lo lắng mà hỏi. Thầy, em gái con làm sao thế này? Cô chỉ đang bị tà khí xâm nhập thôi, không sao. Ta đã cho cô uống nước bùa rồi. Bây giờ con đưa vào trong nhà đi. Sau đó giúp ta cầm chỗ cho này, rắc quanh nhà. Nhớ là phải liền mạch không được đứt quãng đâu đấy. Mục đích thầy rắc cho thật ra là vì sợ Vong kia không giữ lời. Vòng tròn này sẽ ngăn cho Vong ấy không được chạm vào người Ngọc, mà chỉ có thể đứng từ xa và nói chuyện thôi. Bầu trời ban nãy cứ ngỡ sẽ mưa, vậy mà bây giờ lại hành nắng. Thầy đứng dậy có chút loạng choạng mà đi vào trong nhà. Có lẽ ban nãy thầy phải dùng quá nhiều pháp lực nên như thế. Trong lúc chờ đợi ông Ngô và Phùng trở vào, thầy tiếp tục vẽ một lá bùa khác bằng máu của mình. rồi bỏ vào một cái túi vải nhỏ màu đỏ. Tiếp đến thầy dùng sợi chỉ ngũ sắc buộc miệng túi lại, rồi đưa cho bà Phùng mà dặn: trong vòng 7 ngày tuyệt đối không được để cô này ra khỏi nhà. Những lá bùa ban này gỡ xuống đem ra ngoài ngã ba đốt đỏ, dán thay thế chỗ bùa này lên. Còn cái túi vải này đem vào cổ cho cô ấy. Nhớ kỹ đấy, chưa đủ 100 ngày không được phép tháo xuống. Chừng nào đủ 100 ngày thì đem túi vải này cùng với mấy lá bùa và đốt đi, và thả xuống kênh gần nhà là xong. Dạ con đội ơn thầy. Vậy còn con gái con bé thế nào rồi ạ? Tạm thời Vong đã đi ra khỏi nhà cô ấy, nhưng trong dương khí của cô ấy khá yếu nên chưa thể tỉnh lại. Vì thế trong vòng 7 ngày không được phép ra khỏi nhà, để tránh cho vong ma nào đó thấy là chưa mất thân xác. Còn lá bùa này đeo bên người sẽ giúp xua đuổi nốt tà khí còn sót lại. Nếu mà làm đúng theo lời ta dặn, đủ 100 ngày sẽ không sao. Bà Phùng mím môi như muốn nói điều gì đó, nhưng lại đắn đo không dám nói. Thầy chỉ nhìn qua là biết nên cười hiền từ và bảo: có gì thì bà cứ hỏi, nếu tôi biết nhất định tôi sẽ trả lời. Thầy đã nói vậy thì con cũng xin hỏi. Chẳng giống gì thầy, con gái con có bệnh án tâm thần. Con muốn hỏi là liệu sau 100 ngày thì nó có thể trở lại bình thường không ạ? Cái này tùy thuộc vào phúc khí của cô ấy dày hay mỏng. Bởi vì vong kia đã sống bên cạnh cô quá lâu nên ta cũng không thể nào mà nói trước được. Chỉ có điều ta khẳng định sẽ không còn la hét hay bỏ nhà đi như trước nữa. Dạ con đổi ơn thầy, thầy chính là ân nhân của gia đình con. Chỉ đừng nói thế, đó là cái nghiệp mà tôi phải trả. Ông Ngô từ ngoài bước vào và nói: tối nay con mời thầy cùng với hai vị tiểu sư phụ lại dùng cơm. Còn về việc thầy làm cúng lễ, hết bao nhiêu cô xin gửi. Ta làm để trả nghiệp kiếp trước, vậy nên chỉ xin gia đình bữa cơm chay đạm bạc thôi. Nhưng mà... mọi người đừng có nói nữa, ta hiểu. Ta tới đây cũng xem như là có duyên, thế nên là cũng không cần phải quá câu nệ làm cái gì. Cái gì giúp được, ta sẽ giúp. Bây giờ cảm phiền có thể cho ta mượn một chỗ để nghỉ ngơi một chút hay không? Quả thật là ta đã có tuổi, cần nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Ông Ngô nghe thầy nói vậy thì cảm kích lắm, cứ thế cười tươi và nói: dạ được ạ, mời thầy và hai vị tiểu sư phụ đây theo con. Đêm ấy bóng người đàn ông mặc áo lính kia lại xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng lần này cái bóng ấy lúc mờ lúc tỏ. Anh ta vẫy tay với Ngọc rồi nói: ta phải đi rồi, cô ở lại giữ gìn sức khỏe. Thời gian qua thật sự xin lỗi cô. Còn nữa, hãy quên cái kẻ bội bạc cái đi. Nói xong thì biến mất. Ngọc cứ đứng đó ngây người mà nhìn theo. Cỏ dưới chân cô bất ngờ xanh tươi trở lại. Trên đầu có một vài tiếng chim hót véo von. Và đêm hôm ấy, Ngọc đã có một giấc ngủ bình yên. Đến quá trưa ngày thứ hai thì Ngọc tỉnh lại. Bà Phùng suýt chút nữa thì hét lớn vì vui mừng, nắm chặt tay con gái và vội vã hỏi: con gái, con tỉnh rồi, con thấy chồng người thế nào, có nhận ra mẹ không con? Ngọc nhìn một lượt quanh nhà, nhìn lần lượt từng gương mặt quen thuộc. Ngọc không hiểu nổi tại sao mình lại ở đây, tại sao mọi người đều nhìn cô với ánh mắt lo lắng đến như vậy. Ngọc nhớ là mùng 1 Tết cô vẫn còn bị mẹ chồng la mắng vì cái tội lười. Mùng 3 tuy mê man, nhưng mà cô vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ chồng cằn nhằn và chửi bới cô. Lúc đó cô cảm thấy thân thể mình rệu rã, cứ thấy mê man trong cơn sốt nên không tài nào mở mắt ra được. Ngọc nhớ lúc đó người đàn ông mặc áo lính kia cứ nắm tay và kéo Ngọc đi, còn nói là đứa nhỏ trong bụng Ngọc đang muốn hại cô. Phải rồi, đứa con của cô. Ngọc vội vã sờ lên bụng mình. Ngọc vẫn nghĩ là mình đang mang thai tháng thứ hai mà không hề hay biết rằng dấu mốc đó đã qua gần một năm nay rồi. Thấy Ngọc cứ đưa tay lên bụng, bà Phùng vội vã chạy đi bế Diệu đang ngủ say giường bên cạnh lại và nói: con của con đây, con gái con đấy. Nếu mà con tỉnh rồi thì con bế bé đi con. Con của Ngọc. Ngọc mới mang thai sang tháng thứ hai thôi cơ mà, sao lại thế này? Ngọc có bỏ lỡ điều gì hay không? Càng cố nghĩ, cô lại càng đau đầu. Ngọc ôm đầu nhăn nhó vì đau đớn và la lên. Tại sao lại thế này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ông Ngô gỡ tay Ngọc ra rồi nói. Có những thứ không cần nhớ lại là điều tốt. Nếu con đã quên, hãy xem như đó là ý trời. Đừng có cố nhớ lại làm cái gì. Nhưng mà con, tại sao con lại đây? Chồng con đâu? Cô Khang đâu ạ? Câu hỏi của Ngọc khiến cho hết thảy mọi người như chết lặng. Ngọc không nhớ thật. Chị e là nó quá tàn nhẫn với Ngọc. Còn nói dối thì thật sự ông bà cũng chẳng biết nói thế nào để cho Ngọc tin. Phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt ấy là tiếng ngỏ ẹ của bé Diệu. Con bé đã tỉnh. Có lẽ là thấy đói nên ngỏ ẹ đòi ăn. Dù chưa tin rằng mình đã sinh con, dù còn có chút nghi hoặc, nhưng chẳng hiểu vì sao thấy Diệu khóc, Ngọc lại giang tay ra bế. Và cứ thế theo bản năng, ngực cô trở nên căng tức. Dòng sữa bên trong cơ thể cô đang như nhắc nhở Ngọc cho con bú. Khoảnh khắc đôi môi nhỏ xinh đang cố gắng mút dòng sữa mẹ ngọt ngào, cũng là lúc tim cô như có một dòng điện xẹt qua. Cảm giác này giống hệt với cái cảm xúc thiêng liêng khi lần đầu tiên cô cho cô Khang bú. Một cảm giác gắn kết của tình mẫu tử bền chặt. Đứa bé ấy dường như cũng cảm nhận được cái nhìn trìu mến của mẹ, nên cũng ngước đôi mắt đen láy lên nhìn lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó được nhìn mẹ âu yếm đến như vậy. Lần đầu tiên mẹ vừa cho nó đi, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc, chứ không phải là những cái cấu bẹo đau đến điếng ngờ như trước. Cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được trọn vẹn tình mẫu tử cùng với những cái ôm ấp của mẹ. Đứa nhỏ 3 tháng tuổi ấy bất giác nhả ti ra và nhoẻn miệng cười với Ngọc. Nụ cười nhỏ bé ấy khiến cho tim Ngọc run lên vì hạnh phúc. Nhìn cảnh đấy ai cũng hiểu. Nhìn cảnh đấy ai cũng hiểu là Ngọc đã tỉnh táo trở lại. Vậy là Ngọc của họ đã hồi sinh. Bà Phùng không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bà cứ thế mếu máo đi đến ban thờ để thắp nén hương cảm tạ gia tiên, cảm tạ trời Phật đã đem linh hồn con gái bà trở lại. Dù nó chưa nói nhiều, dù nó chẳng nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra, nhưng với bà như thế đã là may mắn lắm rồi. Nếu bây giờ ông trời có bắt bà phải nhắm mắt xuôi tay, bà cũng có thể an tâm mà ra đi. Mẹ, sao mẹ lại khóc à? Tiếng của Ngọc kéo bà Phùng ra khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn. Bà vội lau nước mắt trả lời. Không sao, mẹ không sao. Con thấy trong người thế nào? Con mệt hay là khó chịu chỗ nào không con? Con có. Con cảm giác đầu óc vẫn hơi lâng lâng. Con nhìn mọi thứ không được rõ cho lắm mẹ. Chắc là do con chưa khỏe hẳn thôi. Cứ nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa là được. Con muốn ăn gì không mẹ nấu nào? Ngọc không trả lời câu hỏi của bà Phùng mà hỏi sang vấn đề khác. Mọi người làm sao thế? Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không ai nói cho con biết? Ông Ngô thấy con gái muốn hỏi về mấy cái chuyện đau lòng thì vội xua tay và nói. Con cứ nghỉ ngơi đi. Rồi từ từ mọi người sẽ kể cho con nghe. Bây giờ việc trước mắt vẫn là giữ sức khỏe đã con ạ. Nhưng mà bố con nói đúng đấy. Con cứ nghỉ ngơi đi đã. Lúc nào con khỏe, mẹ sẽ kể cụ thể cho con nghe. Lúc này đây anh Bảy mới lên tiếng. Phải đấy, có gì cứ để anh lo biết chưa. Chỉ cần mày khỏe là anh mừng rồi. Chị Lan cũng mỉm cười gật đầu với chồng. Chỉ riêng hai đứa nhỏ nhà anh Bảy là đứng ở xa nhìn lại. Trong cái tâm trí non nớt của chúng vẫn còn sợ hãi Ngọc. Sợ những lần Ngọc điên loạn la hét. Sợ những khi suýt chút nữa thì bị Ngọc đánh. Chúng sợ lắm. Sợ đến độ mà đứng xa mấy mét rồi mà vẫn phải lấm lét nhìn trộm. Ngọc đương nhiên là không thể hiểu được nỗi sợ hãi của chúng nên vẫy tay và nói. Con anh Bảy kia đúng không? Chào ơi, giống bố quá. Lại đây với cô nào. Thế nhưng ngay lập tức thằng lớn quay người lại bỏ chạy ra cửa. Còn thằng bé thì khóc thét lên trong sự ngơ ngác của Ngọc. Ngọc không hiểu vì sao bọn chúng lại có phản ứng mạnh như thế. Ngọc rất muốn hỏi, nhưng biết mọi người sẽ không nói nên thôi. Bản thân cô cũng chẳng thể cố nhớ, vì chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là cơn đau đầu lại ập đến, khiến Ngọc không tài nào chịu nổi. Sau cùng, Ngọc quyết định nghe theo lời mọi người, không cố gắng nghĩ hay là hỏi thêm điều gì nữa. Cô dành trọn thời gian bên cạnh con gái nhỏ của mình. Mấy hôm sau, Ngọc đã bắt đầu cảm thấy cơ thể khỏe lại dần. Cơn đau đầu cũng giảm, mắt nhìn không thấy hoa nữa. Ở trong nhà nhiều cũng bí bách, nên Ngọc tính là ra ngoài sân hít thở không khí cho nó thoáng. Còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, anh Bảy đã hét lên: "Vào nhà ngay, chưa được ra ngoài đấy." "Sao thế hả anh?" "À thì mày còn yếu, anh sợ mày ra ngoài trúng gió." "Vào giường nghỉ đi em, mấy hôm nữa khỏe hẳn rồi hãy ra." "Mọi người cứ làm sao nhỉ? Sao mà cứ bắt em để ru rú trong nhà thế? Em cũng đã khỏe hơn rồi. Hơn nữa cũng chỉ là đi ra sân mà hít thở không khí thôi, có gì đâu." "Đã thế còn cứ bắt em đeo cái túi vải gì đây không biết nữa." "Để im đấy, bảo đeo thì cứ đeo đi, rồi từ từ mọi người sẽ giải thích." "Thôi thôi thôi, đi vào trong nhà đi, đi vào ngay đi." Có chút khó chịu, nhưng mà Ngọc cũng xoay người đi vào trong. Mấy hôm nay Ngọc cũng lờ mờ nhớ ra được một số mẩu chuyện vụn vặt, nó rời rạc không rõ chi tiết, và nó cũng khiến cho Ngọc có cảm giác mơ mơ, thực thực, chẳng biết là thật hay mơ nữa. Hết 7 ngày như lời thầy Đức Minh dặn thì Ngọc cũng có thể ra khỏi nhà. Lúc này sức khỏe của Ngọc đã bình ổn trở lại. Những mảng ký ức cũ Ngọc cũng nhớ lại được nhiều hơn. Ngọc nhớ được cảnh mình đau đớn đi đẻ, rồi lúc Ngọc cào con anh Bảy bị đánh. Nhớ được cả bản thân mình đã từng được nghe cuộc hội thoại giữa Mận và Khanh. Sâu chuỗi lại mọi thứ, Ngọc có thể lờ mờ đoán được thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Lúc chưa nhớ ra thì rất muốn hỏi mọi người. Bây giờ nhớ lại rồi, Ngọc cảm thấy sợ hãi. Cô ước bản thân quên luôn đi cái khoảng thời gian đó, quên đi cái người chồng và gia đình bội bạc kia. Nhưng rồi Ngọc lại nhớ tới cô Khang, lại đau lòng và rơi nước mắt. Con trai cô không biết giờ này như thế nào. Nó có nhớ tới người mẹ khốn khổ là cô, có biết đến sự tồn tại của đứa em tội nghiệp của nó hay không? Mỗi lần nhớ đến con, cơn đau đầu là hành hạ Ngọc khổ sở. Dẫu vậy, cô vẫn không thể ngừng nhớ. Ký ức của Ngọc về quãng thời gian ấy là những mảng vụn vặt, chắp vá và không rõ nét. Nhưng Ngọc cũng chẳng muốn hỏi ai, phần vì cô không đủ can đảm để đối mặt, phần vì những đoạn ký ức trong cô dù chỉ là rời rạc nhưng cũng đủ để cho Ngọc cảm nhận được nỗi vất vả, khổ cực và đau lòng của bố mẹ, của người thân khi ấy. Vậy nên cô chọn cách để cho mọi thứ trôi vào trong im lặng, không muốn gợi lại ký ức đau buồn ấy trong lòng mọi người thêm nữa. 100 ngày cũng thấm thoát trôi qua. Lá bùa trên cổ Ngọc và những lá bùa trên tường nhà cũng được chính tay cô tháo gỡ và đem đi đốt. Ngọc muốn được đích thân làm việc này, vì cô xem những lá bùa kia như một mảng ký ức buồn. Cô đem đốt bỏ để mong quãng thời gian sau này của cô và con gái nhỏ được bình yên. Ngọc đã cố ép bản thân không được nghĩ đến Khanh, nghĩ đến cái quãng thời gian tăm tối đấy. Vậy nhưng đâu phải muốn là quên. Người đàn ông ấy dù tệ bạc nhưng cũng từng là chồng của cô. Giữa cô và anh ta cũng có rất nhiều kỷ niệm không thể nào xóa bỏ. Đem số trò vừa nãy ra con kênh gần nhà để thả. Do mải suy nghĩ nên Ngọc vô tình va vào chị Liên, chị gái thứ hai của Khanh. Số trò định đem đồ bỏ cũng vì thế mà rơi rớt trên người chị ta một ít. Ngọc thấy chị ta lầm bầm nên nhẹ nhàng và nói: "Em xin lỗi." Trái ngược với sự nhẹ nhàng của Ngọc là cái giọng chua như giấm của chị ta: "Còn điên này, đã bị điên không ở nhà còn chạy ra đây đi phá tàu." Ngọc nhắm mắt tự nhủ bản thân rằng dù sao thì chị ta cũng từng là chị chồng, hơn nữa cũng là cô va vào người ta trước. Vậy nên cô vẫn nhỏ nhẹ và nói: "Em không cố ý, em xin lỗi. Hay là chị đếm lau cho ạ?" Còn chưa kịp đặt cái tàu lá chuối đựng cho cái xuống thì chị ta đã ngúng ngoài vào đó: "Thôi đi, mày đừng có mà đụng vào tao. đụng vào tao, lỡ lấy cái điên của mày thì khổ. Tốt nhất ấy, cút ra kia đi. Chị ta chua ngoa vào ông Hán Khệt như mẹ chồng cũ của Ngọc vậy. Thế nhưng bây giờ Ngọc lại không còn là bé cam chịu của ngày xưa nữa. Ngọc nhìn thẳng vào mắt chị ta và nói: chưa biết ai điên hơn ai đâu. À, con đĩ này, mày lại dám láo với cả tao cơ. Mày va vào tao, bây giờ lại còn định chửi lại tao. Mày khốn nạn như thế, chẳng trách thằng Khanh nó bỏ mày đi lấy vợ khác. Đúng là loại con điên. Lấy vợ khác? Khanh đã có vợ khác á? Ngọc vẫn biết giữa cô và con người bồi bà kia chẳng thể còn liên quan gì đến nhau. Mà sao nghe tin anh ta lấy vợ hai làm cô lại đau thế? Nhìn biểu hiện đó của Ngọc, Mù Liên biết Ngọc chưa biết gì nên cười khinh bỉ và nói: sao? Có muốn biết về vợ hai của nó không? Hôm cưới nó ta cũng vào. Vợ nó xinh, lại biết điều, chứ không như cái loại mày đâu. À còn nữa, thằng Khang nó cũng gọi cho con Cúc là mẹ đấy. Nhìn hai mẹ con này nó còn thân thiết và tình cảm hơn cả mẹ ruột. Chắc thằng bé nó đếch nhớ gì về cái loại mẹ mềm như mày đâu. Càng nghe Ngọc càng đau lòng. Con cô, đứa con mà cô dứt ruột đẻ ra, nay gọi người khác là mẹ. Biết là nó còn nhỏ, biết là tâm trí nó như tờ giấy trắng, đám người tệ bạc kia vẽ gì lên đó thì nó sẽ ghi nhớ như vậy. Nhưng mà sao cô lại cảm thấy khó thở thế này? Tim cô đau, đau quá. Ngọc buông tay cho chiếc lá chuối rơi xuống đất. Đống tro kia cũng vì thế mà bay lả tả trên đám cỏ. Số tro ấy ông Ngô có dặn Ngọc nhất định phải thả xuống kênh, nhưng giờ Ngọc không còn nhớ, cũng không còn muốn nhớ nữa. Cô chỉ đang nghĩ về Kha, về đứa con tội nghiệp của cô thôi. Khóc lóc cái gì? Mày điên loạn như thế, nó quên được mày cũng là may mắn rồi. Nhà tao vô phúc mới rước nhầm cái loại như mày. Cũng may mà em tao nó nhận ra, nó bỏ sớm, không thì không biết thế nào. Chị ta đã đi quá giới hạn của mình. Chị ta cứ nghĩ Ngọc vẫn còn là con bé ngốc nghếch, mặc cho mẹ con chị ta chửi bới hay sao? Đôi mắt của Ngọc, dù đã bị hàng nước mắt che mờ, vẫn có thể cảm nhận được cơn giận. Đôi mắt đây đang long lên, nhìn Mụ Liên. Một cái tát như trời giáng lên gương mặt độc ác của chị ta. Tiếp đến Ngọc chỉ thẳng tay vào mặt Mụ và chửi: tôi nói cho chị biết, chị có thể nói tôi, nhưng tôi cấm chị không được đụng đến con của tôi, nhớ chưa? Mày... mày làm sao? Chị có tin chị nói thêm một câu nữa tôi sẽ xác chị ngay tại đây không? Liên mặc dù chua ngoa đanh đá nhưng lại rất nhát gan. Quãng thời gian điên loạn của Ngọc chị ta cũng từng chứng kiến. Bởi vậy, nhìn đôi mắt vằn đỏ, đôi môi mím lại vì tức giận kia của Ngọc mà thấy run sợ. Cứ thế một nước bỏ đi, không dám nhìn lại một lần. Chờ tới khi chị ta đi khuất, Ngọc ngồi bệt xuống đất và khóc. Khóc cho vơi bớt đi nỗi đau trong lòng cô lúc này. Khóc để mong dòng nước mắt kia có thể rửa trôi hết những ký ức đau buồn thì tốt biết mấy. Chẳng biết là khóc bao nhiêu lâu, chỉ đến khi nghe tiếng bà Ngô gọi, Ngọc mới vội vã lau nước mắt. Ngọc không muốn ai thấy cô buồn nên mau chóng xoay người đi về. Bà Ngô thấy con gái thì lo lắng mà hỏi: làm cái gì ngoài đấy mà lâu thế? À, con ngồi hóng mát thôi ạ. Ở nhà còn chưa đủ mát hay sao mà ra đây hóng? Về đi, mẹ đun nước rồi đấy. Về tắm rửa gội đầu, kiểu mai gió mùa về rồi. Bà Phùng vẫn luôn chăm chút cô từng chút một. Mặc dù Ngọc đã tỉnh táo trở lại, nhưng sức khỏe thì không còn được như trước nữa. Cô hay đau ốm, vì thế bà Phùng lại càng thương và không muốn cho Ngọc làm việc gì nặng nhọc cả. Cái gì có thể làm giúp con gái bà đều dành làm. Còn Ngọc thì vừa thở dài nghĩ đến con trai. Đêm ấy cô mất ngủ, cái đầu mỗi lúc một đau. Chẳng hiểu sao hôm nay nó đau đớn đến như vậy. Cả nhà đang ngủ say nên Ngọc cứ thế cắn răng chịu, vì không muốn đánh thức giấc ngủ của mọi người. Nhưng rồi cuối cùng thì cả nhà vẫn thức giấc vì tiếng khóc thét của Diệu. Bà Phùng ngái ngủ nhìn sang giường bên của Ngọc. Ngay lập tức bà hất chăn ra và quát: Ngọc, bỏ con bé xuống, sao lại túm cổ nó như thế? Bỏ xuống ngay. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa đưa đến cho quý vị và các bạn tập 16 của bộ truyện Sóng Gió Cuộc Đời, được viết bởi Dạ Thảo. Và để theo dõi được những tập cuối cùng một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để Hồng Nhung có cơ hội gửi đến quý vị và các bạn những tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.